Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 55. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Tiểu Sương Sương, hình như Cận Diễm lão sư đang nhìn cậu đó. Lâm Ấu Điềm dùng bả vai đụng vào Bạch Sương, cả khuôn mặt tràn đầy ý cười bát quái. Từ lúc còn đang tham gia chương trình LT động tâm 99 lần GT, Lâm Ấu Điềm đã phát hiện ra giữa hai người bọn họ có cái gì đó không đúng lắm. Không, chính xác mà nói thì chính là Cận Diễm đối với Bạch Sương có chỗ không đúng lắm. Mặc dù Lâm Ấu Điềm vẫn chưa yêu đương bao giờ, nhưng cô xem phim thần tượng nhiều nha. Cô cũng rất hay chơi game otome nữa. Chú thích, game otome là thể loại game chủ yếu dành cho con gái. Đây là thể loại game hẹn hò với các nhân vật trong game. Mặc dù không phải hoàn toàn là vậy, nó vẫn chèn thêm các yếu tố khác nữa. Nếu muốn biết nhiều hơn thì hãy lên GG nhé. Cho dù không có kinh nghiệm thực tế, nhưng những kiến thức thu được trên giấy kia cũng đã đủ để cô phân tích được một sự thật. Chắc chắn Cận Diễm thích Tiểu Sương Sương. Tớ thấy vẫn là một mình tớ đi mua trà sữa được rồi. Chờ Cận lão sư qua đây thì hai người cứ nói chuyện một chút. Tớ rất nhanh sẽ quay lại. Lâm Ấu Điềm là một trợ thủ đắc lực. Nói xong liền nhanh chóng rút lui. Căn bản không chừa cơ hội nào để Bạch Sương từ chối cả. Hội trường chỉ có một cửa vào. Giống như điểm kiểm vé vào ở trạm tàu hỏa vậy. Các fan không có vé chỉ có thể bị ngăn ở bên ngoài. Hò hét cổ động. Nhìn Cận Diễm bước vào. Đáng lý là Cận Diễm được một vòng vệ sĩ bảo vệ ở trung tâm. Nhưng khi bọn họ bước càng gần về phía Bạch Sương, anh cũng dần dần bước ra ngoài vòng tròn. Lúc đi tới bên cạnh Bạch Sương, anh gấp rút nói một câu. Đi theo tôi. Anh và Bạch Sương lướt qua nhau. Bạch Sương ngây ngốc đứng tại chỗ 2 giây. Sau đó mới quay người đi theo sau. Dựa vào địa vị hiện tại của Cận Diễm trong giới giải trí, anh có phòng nghỉ thuộc về mình. Bạch Sương được vệ sĩ mời vào trong phòng nghỉ. Cánh cửa phía sau lưng cô đóng lại, ngăn cách phần lớn âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Trong phòng nghỉ ấm áp như xuân, chỉ có một người duy nhất, đó là Cận Diễm. Anh thờ ơ ngồi trên ghế sofa, tư thế thư giãn tùy ý. Chiếc áo lông vũ rườm rà phiền toái đã được anh cởi bỏ. Bây giờ anh đang mặc một chiếc áo len màu đen mềm mại mịn màng. Với tay áo màu trắng, phần xương quai xanh ở bên trong lộ ra. Trang phục đơn giản sạch sẽ lại càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng của anh. Đôi mắt đen nhánh ở dưới mái tóc đen kia, càng thêm nổi bật dưới làn da trắng như tuyết. Tăng thêm sự sâu thẳm và tĩnh mịch trong đôi mắt của anh. Có muốn uống cái gì không? Giọng nói của anh lộ ra vẻ lười biếng hỏi. Bạch Sương nói. Không cần đâu. Điềm Điềm đã đi mua trà sữa rồi. Em uống của cô ấy mua. Cận Diễm liếc xuống bàn tay của cô. Nhớ lại lúc nãy vừa mới nhìn thấy dáng vẻ cô đang thổi khí ấm vào lòng bàn tay. Tới đây. Anh nói. Vốn dĩ Bạch Sương không định ngồi. Tiệm trà sữa cách chỗ này không xa. Có lẽ Lâm Ấu Điềm rất nhanh sẽ quay lại. Cô phải ra ngoài đợi cô ấy. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Cận Diễm như là có lời muốn nói với cô, nên vẫn là qua đó ngồi một chút. Bạch Sương vừa mới ngồi lên sofa. Cận Diễm nãy giờ bày ra dáng vẻ lười biếng đột nhiên đứng dậy đến gần cô. Cánh tay phải của anh vòng qua người cô, chống lên ghế sofa ngay sau đầu cô. Nhìn qua rất giống tư thế anh đang ôm cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dường như ngừng lại, nhưng mà bầu không khí mờ ám này cũng không duy trì lâu. Ánh mắt của Cận Diễm di chuyển xuống, rơi vào bàn tay của cô. Lạnh không? Anh nói câu này dường như không phải là đang hỏi. Bởi vì trong giây phút tiếp theo anh đã chìa tay bắt lấy tay của Bạch Sương. Sau đó dùng hai tay giữ tay của cô. Cẩn thận tỉ mỉ giúp cô xoa tay để làm ấm tay cô ấm lên. Còn thường thường thổi khí ấm vào. Trong phòng có bật điều hòa. ấm áp hơn bên ngoài. Lại cộng thêm Cận Diễm làm như vậy. Tay Bạch Xương vốn là vẫn còn lạnh cóng nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường. Cảm ơn anh, em không lạnh nữa. Bạch Xương thu tay về. Đôi tay bỗng trở nên trống rỗng. Trái tim Cận Diễm cũng trở nên trống rỗng. Anh một lần nữa ngồi xuống. Lại quay về dáng vẻ lười biếng kia. Chuyện nhỏ. Gần đây có một công ty giải trí mới mở chưa lâu muốn đào tôi về. Bọn họ nói sẽ giúp tôi trả hết số tiền vi phạm hợp đồng với bên Tinh Diệu. Không những thế mà còn đưa ra điều kiện rất tốt cho tôi. Cũng hứa sẽ cho tôi tài nguyên sau khi tôi qua đó. Cận Diễm đột nhiên trưng cầu ý kiến của Bạch Xương. Em cảm thấy sao? Tôi có nên tới đó không? Bạch Xương biết bản thân không nên biểu hiện quá mức ân cần. Nếu không dựa vào tính cách của Cận Diễm anh sẽ lại nghi thần nghi quỷ. Cái này em cũng không rõ lắm. Em cũng không biết quan hệ giữa anh và Tinh Diệu là như thế nào. Nếu như sau khi anh cân nhắc ưu nhược điểm cảm thấy có thể. Vậy thì đi, em tin vào thực lực của anh. Đã là vàng thì cho dù ở bất cứ nơi đâu nó cũng sẽ tỏa sáng. Anh cũng vậy. Lời nói này của Bạch Xương thái độ khá trung lập. Rất bình thường. Cận Diễm im lặng một lúc. Lại hỏi. Ước mơ của em là gì? Bạch Xương. Sao lại liên quan đến ước mơ của mình rồi? Ý tôi là. Em muốn luôn duy trì hình tượng là thần tượng trong nhóm nhạc. Hay là muốn hướng tới ngành truyền hình điện ảnh để phát triển. Trở thành một người diễn viên. Cận Diễm giải thích. Trái lại Bạch Xương vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy. Dựa theo nhiệm vụ, dù gì thì cũng chỉ cần nổi tiếng là được. Đi theo con đường nào cũng giống nhau. Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Xương. Cận Diễm gật gật đầu. Tôi biết rồi. Cận Diễm biết rằng cô vẫn chưa lựa chọn. Nếu đã như vậy, thì anh vẫn sẽ dựa theo kế hoạch của mình mà bước về phía trước. Vệ sĩ đứng ở bên ngoài gõ cửa. Nói Lâm Ấu Điểm đã mua trà sữa quay lại. Đang đứng ngoài cửa đợi Bạch Xương. Vậy em đi đây. Bạch Xương đứng dậy. Thẩm Bạch Xương. Cận Diễm ngồi trên sofa. Gọi cô. Chờ tới một ngày tôi đứng trên địa vị cao. Chờ tôi. Kéo em ra. Trong khoảng thời gian này anh suy nghĩ rất nhiều. Cũng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu cô đã chìm sâu trong bùn lầy. Mà anh lại không có cách nào cứu cô lên được. Cũng không có cách nào vứt bỏ cô. Đã vậy, anh chỉ có một lựa chọn. Đó chính là trở nên lớn mạnh. Anh muốn mạnh hơn Thẩm Mậu Tùng. Vậy anh mới có thể cứu được Thẩm Bạch Xương. Tất cả những điều này. Chỉ cần thời gian. Đêm hội cuối năm của gia đài là chương trình có tỷ lệ xem cao nhất trong bao nhiêu năm nay. Ngay từ lúc bắt đầu phát sóng. Tiết mục đầu tiên đã nhanh chóng leo lên bảng hot search. Có thể thấy rằng, mức độ quan tâm của đông đảo cư dân mạng đối với đêm hội giao thừa của gia đài cao đến mức nào. Nhóm nữ của Bạch Xương có địa vị không cao. Cho nên tiết mục của nhóm cô đã được sắp xếp ở giữa đoạn sau vào thời điểm mà khán giả đã khá mệt mỏi. Nhưng còn may tiết mục xếp trước bọn họ là của Cận Diễm. Nhiều ít gì cũng có thể có chút khán giả còn ở lại xem bọn họ biểu diễn. Tiết mục tối nay của Cận Diễm vẫn là hát nhảy. Biểu hiện của anh trước nay chưa từng làm cho người ta phải thất vọng. Trong tiếng hò hét của các fan mê muội, Cận Diễm thở hổn hển xuống sân khấu. Anh gặp được Bạch Xương còn đang chuẩn bị để lên sân khấu. Không lên tiếng mà dùng khẩu hình nói một câu. Cố lên. Thật đúng là phong thủy luân phiên xoay chuyển. Hồi xưa khi Cận Diễm còn là thầy hướng dẫn, là lúc mới khôi phục, nhân khí rất kém, ai có thể ngờ tới bây giờ anh ta lại có thể nổi như vậy. Không có ai có thể so sánh với anh ta. Thật đúng là hồng khí dưỡng nhân. Cậu xem trạng thái của anh ta tốt hơn nhiều rồi. Càng ngày càng đẹp trai. Không thể không nói. Giá trị nhan sắc của Cận Diễm quá đỉnh. 360 độ không góc chết. Chú ý, hồng khí dưỡng nhân ý nói sau khi nổi lên thì thay đổi khí chất. Làm con người càng thêm chói lóa hơn. Thẩm Bạch Xương, Là tôi nhìn nhầm rồi sao? Lúc nãy có phải Cận Diễm chào cậu không? Lúc các đồng đội khác bùi ngùi cảm xúc, có một người đồng đội tò mò nhìn về phía Bạch Sương hỏi. Ừ, Bạch Sương cũng không muốn giấu giấu giếm giếm. Ồ, Cận Diễm chào hỏi cô ta sao? Sao lại không chào hỏi chúng ta? Chúng ta cũng là từng là luyện tập sinh của Động Tâm mà. Những đồng đội khác vừa kinh ngạc vừa buồn bực. Tần Hân Hinh âm dương quái khí nói. Ai da, chúng ta làm sao có thể giống với Thẩm Bạch Sương được chứ? Năm xưa khi còn tham gia chương trình, Thẩm Bạch Sương người ta đã có quan hệ không tầm thường với Cận Diễm. Các cậu không nhìn ra sao? Trên mạng còn xào couple Cận Bạch quá trời. Cũng không biết có phải có người nào ở sau lưng thúc đẩy. Muốn hút chút máu của đối phương hay không? Cách chương.